Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, Người nhì mắc câu. Diêu Phúc trận này anh hùng cứu mỹ nhân, tuy nói tại đặc chiến tổ cùng Hạ Húc xem ra có chút ngốc, nhưng ở ngành đặc biệt lửa cháy thêm dầu bên dưới đúng là trong phạm vi nhỏ nổi danh. Ngày kế tiếp, Diêu Phúc chỗ ở cư xá rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Không ít đi ngang qua phụ cận người đều sẽ tò mò tới đây đi dạo bên trên một vòng, hỏi một chút đêm qua tình huống cụ thể. Diêu Phúc khi nhìn đến bản thân bạo lửa tin tức sau do ngoại ý muốn đồng thời hiển nhiên cũng có chút mừng thầm, lần này liền càng thêm có làm siêu anh hùng động lực, ngay cả trước đó đối bị phí chính thức phát hiện cùng các miếng lo lắng đều ném sau óc. Bắt đầu liên tiếp tại ban đêm ẩn hiện đã kích phạm tội. Hắn sống siêu âm năng lực rất dễ dàng phát hiện cùng truy tung một chút dấu ở trong bóng tối tội ác, bởi vậy cũng coi là có chút thu hoạch, nhất là tại Hạ Húc cùng ngành đặc biệt lửa cháy thêm dầu phía dưới, không đến thời gian một tuần liền dần dần trở nên có chút danh tiếng. Rất nhiều người đều biết Đức thành ra một cái phản phất trong phim ảnh một dạng siêu anh hùng Batman, mỗi ngày du đảng tại trong đêm hành hiệp trượng nghĩa đã kích tội ác, mà lại như là chân chính có siêu năng lực bình thường, tố chất thân thể cường hãn được vượt quá tưởng tượng. Trong lúc nhất thời việc này vậy đưa tới một trận chủ đề nóng, có là tranh luận loại này tự mình lấy bạo chế bạo phải chăng phù hợp, có là suy đoán Batman thân phận, càng nhiều thì là tại hiếu kỳ trên thế giới này có phải thật vậy hay không có siêu năng lực hoặc là Hạ Quốc võ công loại này đồ vật. Nhưng bất kể nói thế nào, bởi vì này chút tiếng nghị luận, Diêu Phúc cái này Batman danh hiệu là càng ngày càng vang dội rồi. Thanh danh này càng là vang dội, cũng liền mang ý nghĩa mồi câu càng là mê người. Sau hai tuần một đêm bên trên, Diêu Phúc vừa thay đổi cận chiến phục đi ra ngoài, năm cái Âu phục dày da trung niên nhân liền đi tới gia môn của hắn miệng. Leng keng. Một người trong đó theo vang chuông cửa, Diêu Phúc mẫu thân rất nhanh liền đứng dậy mở cửa. Người tốt, xin hỏi Diêu Phúc ở đây sao? Một người cầm đầu mũi ưng nam nhân nhìn thấy Diêu Phúc mẫu thân về sau, trên mặt hòa ái dễ gần mỉm cười dò hỏi. Các ngươi. Tìm chúng ta nhà Diêu Phúc. Diêu Phúc mẫu thân nhìn thấy như thế năm cái Âu phục dày da nam nhân lại muốn tìm nhà mình tại cao bên trong nhi tử, hơi nghi hoặc một chút cùng chần chờ, nhưng vẫn là quay đầu hướng Diêu Phúc phòng ngủ phương hướng hô một tiếng, Tiểu Phúc, có người tìm ngươi. Đáng tiếc tiếng la của nàng vẫn chưa đạt được đáp lại. Diêu Phúc cũng sớm đã từ phòng ngủ mình cửa sổ nhảy ra ngoài, hiện tại ước chừng là tại một nơi nào đó chơi siêu anh hùng trò chơi. Không cần. Chỉ cần xác nhận nơi này là nhà hắn là tốt rồi. Mũi ưng đưa tay dựng ở Diêu Phúc bả vai của mẫu thân, mỉm cười ngăn lại nàng trở lại chuẩn bị đi mở Diêu Phúc cửa phòng cử động. Các ngươi tìm ta nhi tử là có sự tình gì sao? Nếu không các ngươi trước cùng ta nói, ta là mẹ hắn. Diêu Phúc mẫu thân liên quan ngay tại phòng khách trên ghế salon xem TV Diêu Phúc phụ thân hiển nhiên cũng không từng phát giác được nguy hiểm tới gần. Quả thật có sự. Bất quá cũng không phải là dựa vào miệng nói liền có thể nói rõ ràng, chuẩn xác mà nói chúng ta là muốn đối hắn làm một ít chuyện. Mũi ưng trên mặt vẫn như cũ mang theo ấm áp tiếu dung, nhưng tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện ẩn chứa trong đó một tia hung ác nham hiểm, còn có một loại đều nắm trong tay giống như siêu nhiên. Hắn lời nói xoay chuyển, bất quá có một chuyện ngươi nói đúng, các ngươi là cha mẹ của hắn, có một số việc trước đối với các ngươi làm tựa hồ cũng giống vậy, có chút ít còn hơn không? Ồ, các ngươi là dự định làm chút gì đó sự tình. Nghe không giống như là chuyện tốt à. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút. Đột ngột, phía sau bọn hắn vang lên một đạo ngoạn vị thanh âm. Nghe thế đột nhiên xuất hiện thanh âm, mũi ưng sắc mặt âm trầm một điểm, quay đầu quan sát liếc mắt thanh âm chủ nhân, người chính là Diêu Phúc. Thật đáng tiếc, cũng không phải là, ta chỉ là đúng mặt hộ gia đình. Hạ Húc nhún vai mở ra tay. Trên mặt cũng là cười hiếp mắt. Đại khái là thích cười người đồng loại đẩy nhau, ở nơi này trong tươi cười, mũi ưng tựa hồ thấy được cùng mình vừa mới rất tương tự ý vị, không khỏi trầm mặt xuống, ngươi nên hối hận lúc này nhảy ra. Nói, hắn hướng bên người thủ hạ mắt liếc. Cái sau lập tức hiểu ý, trên mặt mang theo một sợi khát máu nụ cười dữ tợn, nhanh chóng mấy bước đi hướng Hạ Húc. Đi tới Hạ Húc phụ cận. Tên trung niên nhân này bị một đầu ngồi xổm lấy chó săn chặn lại rồi bước chân. Chó săn lè lưỡi a lấy khí, một bộ ngồi xổm ngưỡng mộ bộ dáng, mõm sói bên trên mang theo điểm rất giống nụ cười đường cong, tựa hồ không hề hay biết nguy hiểm, rất là khờ ngốc. nếu như ta là ngươi, ta liền không sẽ làm như vậy. Hà Húc mang trên mặt cùng A Thác một dạng tiếu dung. Vô tri tiểu thí hài, ta sẽ giáo dục một chút ngươi cái gì mới là sợ hãi. Đi hướng Hạ Húc Âu Phục Nam đối với lần này tự nhiên coi như không nghe, tàn nhẫn cười một tiếng, gương mặt bỗng nhiên biến hóa, triển lộ sắc nhọn răng nanh chỉ tập Hạ Húc cái cổ. Oanh! Nhìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Hạ Húc sau lưng cửa phòng đột nhiên mở ra, một viên pháo sáng bị ném ra, ở giữa không trung liền ầm vang bộc phát. Quanh mình nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa, nương theo mà đến còn có mảnh liệt tạp âm. Loại này tạp âm sóng âm đối với người bình thường mà nói đều đủ để nhường cho người đầu váng mắt hoa, tao ngộ kích thích sau vô ý thức biến thân thành con dơi thú hóa người mũi ưng đám người càng là gặp tai vạ. Bọn họ thính giác bởi vì con dơi gen dị hóa, đối với thanh âm càng thêm mẫn cảm, cũng liền tiến thêm một bước phóng đại chớp lóe chấn động đạn hiệu quả, từng cái cùng nhau phát ra sợ hãi kêu thảm. Mượn cơ hội này, Trương Quần 10 tên đặc chiến tạo thành viên chia binh hai đường. Hai người lách qua 5 tên con dơi thú hóa người, lôi kéo Diêu Phúc cha mẹ đẩy vào trong phòng, còn thừa 8 người thì chen chúc mà ra yểm hộ ở Hạ Húc, trong tay súng tiểu liên tinh chuẩn mà nhanh chóng hướng thú hóa người thổ lộ ngọn lửa. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Dày đặc súng tiểu liên điểm xạ cùng nhau vang lên. Mảnh liệt kim loại viên đạn lưu xé rách cửa phòng, xé rách vách tường, đạn lạc cùng tường gạch mảnh vụn bốn phía vẫy ra. Trong không khí dơ lên đầy trời bụi mù. Đương nhiên, hộ tống bị xé nát còn có con dơi thú hóa người. Biến thành sói người người dơi bộ dáng nhìn xem đáng sợ, nhưng trên thực tế cũng đều vẫn chỉ là cấp một sinh mệnh tầng cấp mà thôi, so lạc thúc đều còn có không bằng, làm sao có thể chống cự viên đạn dòng lũ, phàm là bị viên đạn quét qua vị trí ào ào máu me tung tóe thịt nát nổ bắn ra, rú thảm thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Bất quá những này người dơi cũng không phải không có ưu thế. Thân thể của bọn hắn tố chất mặc dù chỉnh thể không đạt được lạc thúc trình độ, nhưng sinh mệnh lực cùng sức chịu đòn lại phi thường kinh người, sau khi biến thân rất nhiều tổ chức đều là lâm thời to ra hoặc là mọc thêm dị hóa tới, bị xé nứt sau cũng khó có thể tạo thành trí mạng thương hại. Bởi vì là trong phòng hành lang, Trương Quần bọn hắn cũng không dám toàn lực bắn phá, chỉ là tại tinh chuẩn điểm xạ, hết lần này tới lần khác những này người dơi lại thân thể cường hãn phản ứng cấp tốc. Trong lúc nhất thời cũng rất khó toàn bộ trúng đích bên trong chỗ yếu, điều này cũng làm cho tạo thành vậy mà không có thể đem 5 người này toàn bộ miễu sát. Bang lang. Chỉ thấy kia mũi ưng biến thành người dơi 10 phần kê tặc mượn nhờ đồng bạn yểm hộ miễn đi trở thành tập kích mục tiêu, thân hình chạy vội đến cuối hành lang, một đầu liền đem cửa sổ thủy tinh miệng đụng nát, hướng phía dưới lầu bay vọt mà đi. Hứa Thiệu, các ngươi hai thu thập hiện trường, trấn an Diêu Phúc cha mẹ, bảo vệ tốt Hạ cố vấn. Chạy một cái, mau đuổi theo. Kêu gọi hậu cần tổ, kêu gọi hậu cần tổ, có một mục tiêu nhảy cửa sổ chạy trốn, cản lại hắn, tập kích bắn phá. Đem còn lại 4 cái con dơi thú hóa người triệt để đánh chết, Trương Quần một bên kêu gọi ở ngoại vi 4 phía bố phòng một chút người bản địa nhân viên hậu cần. Một bên dẫn người phi tốc hướng mặt ngoài chạy. Đáng tiếc, Đức Thành hậu cần tổ nhân viên lại mang đến cho hắn một rất tin tức xấu, báo cáo trưởng quan. Chúng ta không có cách nào chặn đường, mục tiêu không có rơi xuống đất, hắn mọc ra cánh lướt đi đi. Vậy còn không mau đuổi theo. Ta liền không tin hắn có thế một mực tại trên trời không phải, lái xe theo sau. Thực tế không được cho lão tử liên hệ không trung chi viện. Trương Quần vừa tức vừa nhanh chóng trên mặt bạo khởi gân xanh. Chương 192 Không ai có thể từ trước mặt ta chạy trốn. Đáng ghét. Trương Quần mặt mũi tràn đầy đều là nỗi nóng cùng tự trách, hung hăng hướng vách tường đánh một quyền. Lần này hành động trước đó, hắn nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan chắc chắn sẽ không xuất sai lầm. Hà cố vấn ngàn nghĩ vạn lo mưu kế tỉ mỉ, thật vất vả mới từ không có đầu mối tình cảnh bên trong tìm tới điểm vào, mắt thấy đều đã đem nhóm này phía sau màn người dơi cho dẫn ra tới. Không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn là bị bản thân làm cho đập phá. Khi người dơi một khi chạy thoát, lại nghĩ từ trong biển người mênh mông tìm ra không khác mò kim đáy biển. Mà lại một khi tiến vào dòng người dày đặc địa phương, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới cũng không khả năng tái sử dụng vũ khí nóng, như muốn bắt cùng đánh chết đều đã khó khăn. Mà lại lần này đã đánh cỏ động rắn, lại nghĩ lặp lại chiêu cũ đem phía sau màn người dẫn ra ngoài vậy cơ bản không có khả năng. Có thể nói manh mối lập tức lại lần nữa triệt để đứt gãy. Có trời mới biết những này người dơi phía sau màn còn có cái gì thế lực, những này người dơi lại là không phải có một loại nào đó sinh sôi cùng đại lượng chế tạo thủ đoạn. Từ trong bộ môn tình báo đến xem. Cùng những này người dơi rất tương tự người sói đều là cùng bình thường nhân loại không có cách ly sinh sản, nếu là người dơi cũng là như thế, một khi khuếch tán ra đến hắn chính là hạ quốc tội nhân thiên cổ. Được rồi, không dùng tự trách, loại chuyện này xác thực không trách các ngươi, những này đặc thù quái vật cùng các ngươi dĩ vãng đối mặt địch nhân là không giống, về sau nhiều tích lũy điểm kinh nghiệm là tốt rồi. Hạ Húc tiến lên trấn an một tiếng thần sắc chán nản đặc chiến tổ đám người. Việc này xác thực không thể trách đặc chiến tổ. Dù sao tại lầu dân cư bên trong, hỏa lực quá đột nhiên nói là sẽ tạo thành đạn lạc bắn tung tóe. Còn có thể ngộ thương chung quanh hộ gia đình. Huống chi Diêu Phúc mẫu thân vừa mới ngay tại một bên, ở các loại hạn chế bên dưới lại muốn bảo hộ tất cả mọi người an toàn lại muốn áp chế đánh chết con dơi thú hóa người, nhiệm vụ này độ khó quả thật có chút lớn. Mà lại vừa mới nhìn như ngắn ngủi mà thông thường giao phong, kỳ thực là có rất nhiều đánh cờ cùng chi tiết ở trong đó. Nếu không đặt chiến đội những người này nói cho cùng chính là một đám da dòn ADC, khoảng cách gần như vậy tình huống dưới thật muốn bị con dơi thú hóa người vọt tới phụ cận cơ bản liền có thể tuyên cáo đoàn diệt rồi. Bình thường mà nói nhiệm vụ của bọn hắn kỳ thật hoàn thành phi thường hoàn mỹ, những này người dơi đã chấp cánh khó thoát, toàn quân bị diệt chỉ là sớm tối vài giây sự tình, coi như đột phá bọn hắn chạy ra tòa nhà này vậy còn có chung quanh bố phòng hậu cần tổ vây quét. Chỉ là ai cũng không thể ngờ tới cái kia mũi ưng tại thú hóa sao vậy mà thật có thể mọc ra cánh lướt đi. Dù sao vô luận là Vu Chính Thanh hay là Diêu Phúc cùng đều không biểu hiện ra năng lực phi hành, hậu cần tổ người cũng liền không có làm phương diện này chuẩn bị, không rảnh bên trong hỏa lực tình huống dưới đối với lần này trừ thả hai thương bên ngoài cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nói thực ra cho dù là chính Hạ Húc lần này đều có điểm tính sai. Một là theo thói quen đem người dơi đưa vào tiến vào quen thuộc hơn người sói tiến hành tương tự lâm vào tư duy theo quán tính, hai cũng là bị Vu Chính Thanh cùng Diêu Phúc thuộc tính bản cho lừa dối. Vô ý thức coi là những này con dơi thú hóa người căn bản không có thiết kế phi hành loại năng lực này, hoàn toàn không có cân nhắc qua điểm này. Bởi vì này chút thú hóa người dù là dung hợp con dơi gen dựa theo cơ thể người tỷ lệ chờ sau mọc ra cánh dơi, trên lý luận cũng là không có khả năng thực hiện phi hành, nhân loại thể trọng tương đối con dơi hoặc loài chim cánh căn bản kém xa. Đại đa số loài chim đều là trống rỗng khung xương nội tạng giản lược, tối đại hóa giảm xuống thể trọng. Lúc này mới có thể dựa vào cánh mang tới thăng lực bay lượn chân trời, theo tỷ lệ phóng đại cánh dơi gắn ở trên thân người cho ăn bể bụng lướt đi một khoảng cách. Còn nếu là vì dùng cánh phi hành mà đi cải tạo nhân thể, vậy sẽ phải đem thân thể người cải tạo được hoàn toàn thay đổi, thậm chí vì giảm xuống thể trọng xương cốt cùng cơ bắp cường độ cũng sẽ phải trên phạm vi lớn suy yếu. Kỹ thuật độ khó bên trên không nói trước, dù là từ tỷ suất chi phí, hiệu quả bên trên mà nói. Nghiên cứu con dơi thú hóa người kỹ thuật tổ chức cũng không thể ở phương diện này đi lãng phí tinh lực, càng không khả năng phí đại lực khí mọc ra một đôi cánh dơi liền vì lướt đi một khoảng cách, có công phu này còn không bằng vác một cái cánh lượn. Có thể hiện thực hiển nhiên không phải sở hữu địa phương cũng phải nói cùng logic, kia mũi ưng thú hóa người liền cho hắn đến rồi một màn như thế kinh hỉ. Bất kể là cá thể khác biệt tạo thành chệch hướng dị hóa cũng tốt, phía sau màn tổ chức lâm thời hưng khởi thí nghiệm cải tạo cũng được. Tóm lại tình huống hiện tại chính là cái kia thú hóa người mọc ra cánh cho bay đi. Thế nhưng là, Hạ cố vấn, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Quần gương mặt hổ thẹn. Hắn cảm giác mình đã không mặt mũi tại đối mặt Hạ Húc, càng không mặt hỏi cái này chút. Nguyên bản nhân gia đều đã đem hết thảy an bài được thỏa đáng, mình cũng vỗ bộ ngực cam đoan không ra đường rẽ, kết quả cuối cùng nhưng vẫn là ở nơi này như xe bị tuột xích rồi. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Manh mối triệt để đoạn mất, tiếp xuống chỉ có thể mò kim đáy biển hoặc là trở về lại tìm cơ hội. Nếu không phải việc quan hệ dân chúng quốc gia, hắn thật sự không mặt mũi mở miệng. Nhớ được ta và Vu Chính Thanh nói sao? Hạ Húc ngược lại là không vội chút nào. Mỉm cười nói, ở trước mặt ta, không ai có thể bảo trì bí mật, kỳ thật mặt sau này còn có thể tăng thêm một câu nói khác. Cái? Lời gì? Trương Quần giật mình đạo. Không ai có thể từ trước mặt của ta chạy trốn. Hạ Húc mỉm cười nói xong, nghiêng đầu phủi mắt ngồi xổm ở tại chính mình bên người A Thác, dùng mũi chân gãy gãy thân thể của nó, mỗi thiên việc ăn càng nhiều, A Thác, đến ngươi nên lúc làm việc rồi. Gâu gâu. A Thác dường như không phục ủy khuất sổ kêu hai tiếng. Cái gì gọi là nên lúc làm việc đến? Mình là loại kia lười biếng cẩu sao? Làm một trời sinh phần tử hiếu chiến. Vừa mới không phải ngươi lôi kéo ta đã sớm đem cái này năm cái con dơi nhỏ cho xé sống được không? Làm việc. Hà Húc biết rõ A Thác trí thông minh, tăng thêm lâu dài ở chung, bởi vậy vậy mơ hồ có thể đoán được ý của nó, tức giận lần nữa đá đá. A Thác lúc này cũng không nói nhảm, đứng dậy thoải mái nhàn nhã liền hướng cửa thang máy đi, đi đến nửa đường còn quay đầu nhìn thoáng qua đặc chiến tổ người, tự hồ là tại hô bọn hắn đuổi theo. Hà cố vấn, hẳn là ngươi đây là chịu tội huấn luyện truy tung khuyển. Trương Quân nhìn thấy A Thác động tác này sau trước là hai con ngươi sáng lên. Nhưng rất nhanh đôi mắt bên trong thần thái vừa tối phai nhạt hơn phân nửa, liền xem như lợi hại hơn nửa quân khuyển chỉ sợ cũng không có cách nào truy tung trên trời. Đuổi theo là được rồi, lấy ra nói nhảm nhiều như vậy. Hà Húc cười mắng một tiếng, bản thân khởi hành đi theo A Thác. Trương Quân chờ đặc chiến tạo thành viên thấy vậy tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉnh lý tốt trang bị sau đuổi theo Hà Húc. Bất quá, Hứa Thiệu lại mang theo một tên khác đồng đội lưu lại, bọn hắn lại lần nữa tiến vào Diêu Phúc trong nhà, tìm tới Diêu Phúc ẩn núp cha mẹ. Đừng giết ta, đừng giết ta. Trưởng quan, tha mạng, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Một nam một nữ kinh hoảng tiếng cầu xin tha thứ từ trong phòng truyền ra. Nhưng bọn hắn nghênh đón lại là lãnh khốc hồi phục, thật có lỗi, các ngươi không thể sống lấy. Trong phòng, âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó không lâu, ngành đặc biệt nhân viên hậu cần mặc nghiêm mật trang phục phòng hộ vào sân, Diêu Phúc cha mẹ bị bắt đi mà ra, trên mặt đất vạch ra một hàng xúc mục kinh tâm kéo đi vết tích. Chương 193, Thủy Phong siêu thị. Mũi ưng biến thành thân người dơi tuy nói mọc ra cánh dơi, nhưng hiển nhiên là không có cách nào tiến hành cự ly xa phi hành, cho dù có thể bay lên thể lực cũng có hạn, càng đừng xách hắn càng nhiều chỉ là mượn nhờ lầu cao cùng cánh tiến hành lướt đi. Bởi vậy, cứ việc tạm thời thoát khỏi ngành đặc biệt bộ hậu cần vòng vây, nhưng mượn nhờ cao ốc lần lượt tuột tường 2-3 lần sau liền bị giới hạn địa thế địa hình không thể không hạ xuống. Nhưng hắn ở trên trời thông suốt đi đường thẳng, đuổi bắt người lại cần xuôi theo con đường mà đi. Sở dĩ hắn vẫn hữu kinh vô hiểm tạm thời thoát khỏi ngành đặc biệt người. Nhưng vậy vẻn vẹn tạm thời thoát khỏi ban ngành liên quan người thôi. Cơ hồ không có quấn bất luận cái gì phần công, không sai biệt lắm chính là trước sau chân công phu, một cổ đặc biệt bản số hiên thức xe chuyển vận liền dừng ở một tòa to lớn chuỗi siêu thị cổng. Hà cố vấn, trốn chạy cái kia người dơi tiến vào nơi này. Trương Quần thần sắc khó coi, lại có chút chần chờ. Chần chờ tự nhiên là đối với cái này cái mục đích nghi vấn. Đối với Hạ cố vấn trí thông minh hắn tự nhiên là không nghi ngờ, nhưng bằng mượn đầu này chịu tội huấn luyện cho nghiệp vụ liền truy tung từ không trung rời đi địch nhân mấy ngàn mét. Cái này thật sự là hơi cường điệu quá rồi. Huống chi vừa rồi đầu kia bị Hạ cố vấn gọi là A Thác cẩu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì truy tung tìm tòi dáng vẻ, toàn bộ liền một đường tản bộ, cuối cùng thậm chí là ngồi trên xe, dùng móng vuốt lay cửa sổ cùng đệm chỉ đường. Cái này có thể tìm tới cái kia người dơi. Không phải hắn không tin, thật sự là cái này quá mức ly kỳ. Đến như thần sắc khó coi, tự nhiên là bởi vì cái này địa phương. Một cái nổi tiếng chuỗi siêu thị, toàn bộ 3 tầng cao ốc đều là, mỗi ngày lưu lượng khách phi thường to lớn, tăng thêm siêu thị bản thân nhân viên công tác. Lúc này bên trong sợ là có mấy ngàn người không ngừng. Giả thiết Hạ cố vấn cẩu thật sự truy tung đúng vị trí. Để kia người dơi trà trộn vào khổng lồ như vậy trong đám người, đầu tiên làm sao tìm được ra tới chính là cái vấn đề. Nhiều người như vậy, muốn đem mục tiêu tìm cho ra cần vận dụng đại lượng hậu cần cùng lực lượng cảnh sát, mà lại đối phương một khi phát giác được bại lộ sau chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó phổ thông nhân viên hậu cần đứng mũi chịu sào liền muốn gặp bạo khởi tập kích, tiếp theo còn có chung quanh siêu thị khách hàng. Mà lại làm sao phân biệt cũng đều là cái vấn đề. Trên tay bọn họ cũng không có kia người dơi hình ảnh tư liệu, nếu như bây giờ đi mời nhân viên kỹ thuật tiến hành chân dung cái gì rau cúc vàng đều lạnh rồi. Đương nhiên, những này có lẽ đều có biện pháp giải quyết, chân chính trí mạng là bọn hắn làm như thế nào đối phó con kia người dơi. Sơ tán đám người kia người dơi cũng có thể là thừa loạn kiếm ra đi, cũng không sơ tán đám người, một khi đánh lên liền có thể tạo thành đại lượng thương vong, các loại vũ khí nóng dùng đến sợ rằng không có giải quyết quái vật trước hết tử thương số lớn dân chúng. Tình huống này, hắn có thể nghĩ tới duy nhất phương án giải quyết cũng chỉ có đánh lén chiến thuật. Nhưng bài này trước vậy nhất định phải đem cái kia người dơi tìm ra, đồng thời để cho bại lộ tại có thể đánh lén đến vị trí. Ai, nếu là lạc tổ trưởng vẫn còn, hoặc là giống lạc tổ trưởng một dạng người lại nhiều một điểm là tốt rồi. Tiếng thối lưỡng nan cảm giác sâu sắc khó giải quyết trương quần trong lòng ai thán, cuối cùng minh bạch cấp trên vì sao lại coi trọng như vậy lạc tổ trưởng rồi. Không chỉ là kinh nghiệm tác chiến cùng thực lực tư lịch vấn đề, mà là tương đối bọn hắn mà nói, lạc tổ trưởng loại này tại cận thân chiến đấu bên trên thậm chí có thể cùng sinh vật không phải người giao phong siêu cấp cường giả mới càng thích hợp ứng đối thành thị bên trong phức tạp tác chiến nhu cầu. Tìm ra người dơi sự tình liền giao cho ta đi. Nghe Trương Quần nói xong bản thân đánh lén sách lược, Hạ Húc vậy so sánh đồng ý, chủ động đón lấy tìm ra người dơi nhiệm vụ, mỉm cười, nói, đừng quên ta thế nhưng là lạc thúc mời đến giúp các ngươi phân biệt thú hóa người, đây mới là ta bản chức công tác, tìm ra hắn dễ như trở bàn tay, ngươi thông tri hậu cần phong tỏa siêu thị. Giải quyết một cái con dơi thú hóa người mà thôi, loại này thú hóa điều chế tuy nói lý luận tiềm lực muốn so người sói lớn, nhưng những này bán thành phẩm thực lực kỳ thật cũng liền cùng người sói tương đương. Nếu như từ A Thác xuất thủ giải quyết cũng liền hai lần sự tình. Chỉ bất quá hắn tạm thời cũng còn không muốn để cho A Thác bại lộ tại công chúng cùng ngành đặc biệt tầm mắt phía dưới, ngành đặc biệt hiện tại rất thiếu những này đặc thù chiến đấu đơn vị, A Thác triển lộ năng lực sau coi như không phát sinh cái gì tình huống ác liệt chỉ sợ cũng phải đứng trước cuồng cuồng không dứt đào chân tường cùng điều tạm thỉnh cầu. Hiện tại hắn cùng Andra thù càng kết càng sâu, không chừng lúc nào sẽ bị gan một đợt. Tạm thời còn không thể rời đi A Thác thiếp thân bảo hộ. Có lẽ Lạc Thúc có thể thay hắn ngăn lại một ít phiền phức. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mà lại nói không chừng về sau đối mặt địch nhân còn có thể đánh cái trở tay không kịp, sở dĩ A Thác bây giờ có thể không làm cho chú ý còn là đừng gây nên chú ý tốt. Ngược lại là chờ thêm trận Lan tộc cường hóa huyết thanh nghiên cứu triệt để có lẽ khả năng làm một nhóm cường hóa khuyển bán cho ngành đặc biệt. Thực tế nghiên cứu không rõ vậy hắn liền tư tưởng giác ngộ cao một chút, xuất ra Lan tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật đi cùng ngành đặc biệt hợp tác được rồi. Nói về chính đề. Tuy nói ông tận lực không nhường A Thác động thủ dự định. Nhưng phối hợp Trương Quần bọn họ đánh lén chiến thuật tìm ra mũi ưng vị trí vẫn là không có vấn đề. Dù sao hắn đã nhớ rồi mũi ưng kia dễ thấy dáng vẻ, nếu như không có cùng loại dịch dung ngụy trang thủ đoạn, hắn ngay cả thuộc tính bản đều không cần mượn nhờ. Siêu não dược tề một gặm mũi ưng cũng đừng nghĩ từ dưới mí mắt hắn chạy đi. Đến như nguy hiểm, hắn đại khái là nơi này chấp hành cái này nhiệm vụ an toàn nhất vậy thích hợp nhất người. Dù sao hắn cũng không ngốc, thật muốn có sinh mệnh nguy hiểm nhất định là sẽ để cho A Thác bên trên, lại nói hắn cũng không phải hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Làm một màn nhỏ gấp rút dùng cẩn thận hình nhân tài. Tại biết rõ muốn hiệp trợ ngành đặc biệt chấp hành nhiệm vụ sau trừ A Thác máy ngoài giới con rết cột sống vậy tự nhiên là mang. Máy móc con rết cột sống phối hợp hắn lâu dài rèn luyện tố chất thân thể cùng thuật cách đấu, đã có rất không tệ sức chiến đấu, thật muốn trong lúc nguy cấp không để ý thân thể tổn thương nói còn có thể bạo chủng một đợt. Cái này. Trương Quần nhưng không biết những này, sở dĩ nghe tới Hạ Húc lời nói sau có chút chần chờ. Được rồi, liền ấn ta nói đến. Ngươi dẫn người đi tìm chỗ bắn lén đưa. Nhìn thấy Trương Quần bộ dáng này, Hạ Húc dứt khoát đánh nhịp làm ra quyết định. Đặt chiến tổ làm một hoàn chỉnh chiến đấu tiểu tổ bản thân liền trang bị tinh nhuệ tay bắn tỉa, cái khác mấy cái cũng có thể khách mời một lần, bởi vậy cũng sẽ không cần từ nơi đó võ trang bộ môn điều động, chủ yếu là điều động một số người tới phong tỏa siêu thị. Sự cấp tổng quyền, tại ngành đặc biệt tấm chiêu bài này phía dưới các phương hiệu suất cao đến kinh người. Rất nhanh liền có đại lượng thường phục nhân viên lặng yên không tiếng động đem điều này tên là Thụy Phong chuỗi siêu thị phong tỏa được kín không kẻ hở. Hạ cố vấn, xin tận lực cẩn thận, lấy cam đoan bản thân an toàn làm chủ, một khi bị đối phương phát hiện trước hết rút lui. Hành động bắt đầu, Trương Quần tràn đầy ngưng trọng dặn dò lấy. Bọn hắn không thể đi theo vào, một là những người khác tại từng cái đánh lén cửa sổ vào chỗ, hai cũng là mang trang bị đi vào liền đánh cỏ động rắn. Không mang trang bị đồng đẳng với chịu chết, không có ý nghĩa gì. Yên tâm đi, coi như thật xảy ra chuyện gì, cũng là hy sinh ta một cái tạo phúc ngàn vạn nhà, nói thế nào đều là kiếm bộn rồi. Hạ Húc cũng không lo lắng cho mình an nguy, bởi vậy còn có tâm tình vui đùa. Trương Quần nghe vậy lúc này nổi lòng tôn kính, sau đó lại có chút nhăn nhó, ngượng ngùng nói, kỳ thật. Ta là lo lắng Lạc tổ trưởng trở về sẽ một quyền đánh nổ đầu của ta, sở dĩ, Hạ cố vấn, mời ngài nhất định phải bảo hộ tốt tự thân an toàn. Hạ húc. Tâm mệt mỏi, sống đủ rồi, hủy diệt đi, ta đây liền đi tặng đầu người, chúng ta một đợt nằm tắm tắm. Hạ húc sắc mặt hơi đen, nắm A Thác cũng không quay đầu lại đi hướng Thụy Phong siêu thị đại môn. Chương 194, dụ địch. Thường phục hậu cần phong tỏa bốn phía, siêu thị Phương Vậy hơi đánh một cái kêu gọi, Hạ Húc hòa tan vào cửa hàng dòng người, rất nhanh liền tiến vào Thụy Phong siêu thị. Thụy Phong siêu thị là một cỡ lớn chuỗi siêu thị, chỗ này cửa hàng phân chiếm diện tích khoảng chừng 3 tầng, tầng thứ nhất cũng không phải là siêu thị Phương bản thân kinh doanh, mà là bên ngoài cho thuê đồ trang sức, đồ trang điểm, ăn uống, trà sữa loại hình thương gia. Hai ba tầng lại là siêu thị bản thân buôn bán khu vực. Bởi vậy nơi này nói là siêu thị, xưng là một cái mua sắm trung tâm giải trí cũng không đủ. Phun ra nuốt vào lưu lượng khách phi thường kinh người, nội bộ nói ít cũng có mấy ngàn người, có thể làm cho người ẩn náu địa phương càng là nhiều vô số kể. Muốn ở đây sao cái địa phương tìm ra người nào đó đến, hắn thật chẳng lẽ tâm không thể sao mò kim đáy biển tốt hơn bao nhiêu. Cũng may Hạ Húc cũng không cần thật sự lung tung không có mục đích đi tìm. Cứ việc bởi vì dòng người quá nhiều khí tức quá tạp mà khó mà chuẩn xác phân biệt, nhưng A Thác truy tung năng lực đại khái tìm kiếm một lần mũi ưng phương vị vẫn là không có vấn đề. Vì đề cao hiệu suất cùng bảo đảm không có sơ hở nào. Vào cửa hàng sau Hạ Húc trực tiếp nuốt xuống một viên SB-13 tiến vào đại não trạng thái siêu tầng, mượn nhờ bạo tăng thông tin kiểm tra năng lực chớp mắt phân biệt lấy chung quanh vô số gương mặt. Chẳng mấy chốc, hắn ngay tại siêu thị lầu 2 phát hiện mục tiêu của mình. Mũi ưng đang đứng ở bán ra phục sức trang phục khu, cao lớn giá áo cùng tầng tầng lớp lớp quần áo vừa vặn có thể che đậy đại bộ phận phân thân hình, hắn quần áo trên người vậy thay đổi một bộ, trên đầu mang theo cái cọng lông mũ, toàn bộ đều thay hình đổi dạng thành một loại hip hop phong cách. Đã tìm tới mục tiêu. Ngay tại lầu 2 trang phục khu, trương quần, các ngươi tìm xong chỗ bắn lén đưa, ta đem hắn dẫn qua. Nhìn thấy mũi ưng về sau, Hạ Húc tạm thời ẩn nấp thân hình, thông qua chiến thuật tai nghe tần số truyền tin cùng ngoại giới trương quần đám người liên lạc. Nhanh như vậy. Trong tai nghe trước hết nhất truyền tới cũng không phải là hồi phục, mà là trương quần khiếp sợ vô ý thức hỏi thăm. Hắn cũng không phải là không biết chuyện tình nặng nhẹ người, nhất là tại loại này thời điểm then chốt, đủ thấy hắn kinh ngạc trình độ. Dù sao trước đó đối với A Thác truy tung đến tòa này siêu thị nguy hiểm thao tác hắn chính là ông một điểm hồ nghi. Hiện tại không chỉ có xác nhận trước tính chân thực, càng lần nữa cảm nhận được Hạ Húc kia ngoại hạng hiệu suất. Đổi lại là bọn hắn, dù là giống trống khu chiên phái người tiến đến bài tra sợ là không có một canh giờ đều không giải quyết được, có thể Hạ cố vấn lúc này mới vừa vào Thụy Phong siêu thị không đến 10 phút mà thôi, cũng đã đem người cho tìm được. Cũng may trương quần tỉnh ngộ cũng mau. Mình vừa mở miệng, không đợi Hạ Húc đáp lại, hắn liền đã nghiêm mặt lên, nói, chờ một lát, Hạ cố vấn, ta từ siêu thị bên kia đều lấy một lần hình ảnh theo dõi, cho phép ba bọn hắn đã tại tìm kiếm góc độ bắn. Một bên đáp lại một bên lưu loát thao tác cùng bố trí, rất nhanh trương quần bên kia liền thông qua điều động camera giám sát vị trí khóa được mũi ưng bên này. Bất quá tại chỗ bắn lén đưa tuyển lựa bên trên nhưng có chút phiền phức. Loại này cỡ lớn siêu thị bình thường đều là không áp dụng tự nhiên lấy ánh sáng, cơ bản đều dựa vào nội bộ ánh đèn chiếu sáng, cửa sổ loại hình địa phương bình thường đều bị phong kín hoặc là liền dứt khoát không có. Thụy Phong siêu thị ngược lại là không có như vậy cực đoan, nhưng chính diện cửa sổ vẫn bị to lớn siêu thị biển quảng cáo che chắn. Có tầm mắt có thể tiến hành đánh lén chỉ có hai bên trái phải cửa sổ sát đất. Nhưng vấn đề là, Thụy Phong siêu thị chiếm diện tích phi thường khổng lồ, mà lại chỉnh thể liền bày biện ra hình chữ nhật, phục sức khu không sai biệt lắm tại chính giữa lệch trái vị trí, khoảng cách hai bên cửa sổ có rất dài khoảng cách, trung gian còn có đại lượng thùng đựng hàng cùng người viên ngăn cản. Hạ cố vấn, nếu không trước quên đi thôi, ngày trước ra tới, chúng ta đổi nơi đóng quân bạo bộ đội. Nắm giữ tình huống về sau, trương quần trầm mặt chớp mắt, sau đó trịnh trọng lên tiếng. Không cần. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, nói, không phải nói a. Ta đem người dẫn qua, các ngươi đánh chuẩn chút là tốt rồi, cũng đừng không có đánh chết cái này thú hóa người ngược lại một thương đem ta cho băng. Nếu để cho trương quần bọn họ chạy tới, nhìn thấy bọn họ mũi ưng hoặc là trà trộn vào đám người chạy trốn hoặc là chính là chó cùng rứt dậu trắng trợn giết chóc, nơi này vậy thực tế không dễ dùng lắm dùng vũ khí nóng, cái gọi là đổi nơi đóng quân bạo bộ đội sợ là cũng muốn dùng mệnh lấp, tối thiểu được khiên qua giai đoạn trước nhân viên sơ tán thời gian. Hắn không phải là cái gì thánh nhân. Nếu như thực tế gặp nguy hiểm lời nói hắn nghĩ đến chắc là sẽ không can thiệp vào, nhưng này đối với hắn mà nói ngược lại là không có gió gì hiểm cùng tổn thất. Những cái kia không cần thiết hy sinh đã có thể tránh, vậy hắn cũng không để ý làm chút đủ khả năng sự tình. Cái này. Khi hạ cố vấn ngươi nhất thiết phải hết thảy cẩn thận. Thấy hạ hút đặt quyết tâm, Trương Quần cũng không nói thêm gì nữa, hết thảy đều đâu vào đấy theo kế hoạch bố trí đi. Tiếp xuống chính là khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm rồi. Rất nhanh, hạ hút mỉm cười, từ ẩn náu thân hình địa phương đi ra. Hướng về mũi ưng vị trí đi đến. Hắn chọn lựa phương vị phi thường chú trọng, cũng không phải là có thể trực tiếp bị thấy chính diện, nhưng là không phải hoàn toàn không thể nhìn thấy, mà là tại đại não trạng thái siêu tầng bên dưới chính xác đo lường tính toán sau vừa lúc có thể bị mũi ưng tầm mắt dư quang mơ hồ chú ý tới phía sau. Đi tới một nửa, hắn tự hồ phát hiện chuyện gì đó không hay, sắc mặt có chút biến hóa, ngay sau đó lại bất động thanh sắc kiếm được cái 180 độ, hướng sau lưng đi đến, nhìn như không có gì dị thường. Kỳ thực bộ pháp hơi có vẻ cứng đờ. Là vừa mới tiểu tử kia. Dư Quang đã chú ý tới hạ hút mũi ưng quay đầu tập trung ánh mắt, con ngươi có chút co vào. Trùng hợp. Hắn trên không trung đường thẳng phi hành cũng mới đến nơi đây không bao lâu, tiểu tử này lại đồng dạng đến nơi này, tại sao có thể là trùng hợp, tuyệt đối là mục tiêu minh xác, một đường lái xe lao vùng vụt tới. Nói cách khác, mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng tiểu tử này tuyệt đối là truy tung hắn tới, hiện tại chỉ sợ sẽ là đang tìm kiếm hắn vị trí cụ thể. Nhìn vừa mới đột nhiên xoay người động tác, chỉ sợ là đã phát hiện hắn, chuẩn bị rời xa hắn sau kêu gọi vũ trang nhân viên tới. Không thể để cho tiểu tử này đi. Lúc này mũi ưng nội tâm không có báo bất kỳ may mắn. Trước đó tập kích bọn họ kia một chi vũ trang tiểu đội chính là đi theo tiểu tử này một đợt hành động, tiểu tử này đã ở đây. Như vậy kia một chi vũ trang tiểu đội tỷ lệ lớn cũng đã đến phụ cận. Thậm chí hắn hoài nghi cái này toàn bộ siêu thị đều có thể đã bị phong tỏa. Hạ quốc nhưng khác biệt tại địa phương khác, trừ phía chính thức bên ngoài không có bất kỳ cái gì một chi vũ trang phần tử có thể như thế đường hoàng tại thành thị ghé qua, điều này cũng mang ý nghĩa vừa rồi chi đội ngũ kia chính là quan phương người. Hoàn toàn có thể điều động lực lượng vũ trang địa phương lực lượng. Có thể nói, nếu như không cố kỵ thương vong những này, hắn đã lâm vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Bất quá hắn cũng rất minh bạch, hạ quốc phía chính thức tất nhiên không có khả năng triệt để không hề cố kỵ, bản thân giá trị cũng không còn đến có thể để cho phía chính thức bất kể giá cao trình độ. Mà cái này đưa tới cửa tiểu tử, chính là hắn lớn nhất sinh cơ. Từ hắn nho nhỏ niên kỷ liền có thể chỉ huy điều động như thế một chi vũ trang nhân viên đến ứng đối bọn hắn. Là đủ nhìn thấy địa vị của thiếu niên này không tầm thường rồi. Bởi vậy tao ngộ thiếu niên này không những không phải hành tung bị phát hiện tin dữ, ngược lại là hắn cơ hội chỉ cần có thể bắt lấy tiểu tử này làm con tin, có lẽ những cái kia vây quanh người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, thậm chí tự tay đưa lên phương tiện giao thông các loại. Chương 195, Ngoài ý muốn. Mắt câu. Mắt thấy hết thảy đều tại như bản thân dự đoán phát triển, đưa lưng về phía mũi ưng hạ hút khóe miệng vậy treo lên một sợi tiếu dung. Cứ như vậy, hạ hút dùng mang theo bối rối phản phất giống như đi mau bộ pháp một đường hướng siêu thị ngoài cùng bên trái nhất tiến lên, mũi ưng vậy duy trì lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ đi sát đằng sau ở phía sau. Song phương lúc này trên thực tế đều là lòng dạ biết rõ, đều hiểu đối phương đã phát hiện bản thân tồn tại. Mũi ưng chỉ là đang xúc thế chờ phân phó, chờ đợi một cái có thế không có sơ hở nào bắt lấy hạ hút cơ hội. Đến như hạ hút, hắn mục đích vốn chính là đem mũi ưng dẫn tới tới gần cửa sổ vị trí, tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này. Có thể kéo được mũi ưng muộn một chút động thủ hắn cũng có thể càng tiếp cận cửa sổ, chờ một lúc đối mặt hắn bạo khởi thì cần ứng đối thời gian cũng liền càng ngắn tạm. Đáng tiếc, cả hai đều hiểu loại tình huống này là không thể nào một mực kéo dài. Mũi ưng bộ pháp tăng tốc, cả hai khoảng cách đang đến gần. Ở nơi này vốn là gió bão tương lai ngưng trọng không khí phía dưới, đúng lúc gặp một người mặc chế phục siêu thị bảo an nhân viên chạm mặt tới. lập tức triệt để căng đứt vốn là cho là mình đã lâm vào vòng vây, chính là Thảo Mộc giai binh thời điểm mũi ưng. Rống. Mũi ưng lúc này không lo được suy tư cái khác, gào thét một tiếng nháy mắt bạo khởi, thân thể bắt đầu bành trướng, môi bộ trước đột hóa thành mặt chuột bộ dáng, bén nhọn răng nanh nương theo lấy toàn thân tỉ mỉ lông tơ tăng vọt mà ra, đồng thời một đôi to lớn cánh dơi vậy xoẹt một tiếng nứt vỡ mặt áo triển lộ mà ra. A. À, đây là cái gì đồ vật? A a a a. Ma quỷ. Thật sự có ma quỷ. Dòng người dày đặc, vạn chúng nhìn trừng trừng, trơ mắt nhìn một người hóa thành bên này ác ma một dạng. Quanh mình nháy mắt liền sôi trào, tiếng rít chói tai âm thanh cùng sợ hãi chạy trốn để hiện trường loạn thành hỗn loạn. Bất quá mũi ưng hiện tại cũng không có tâm tư để ý tới những này lâm vào hỗn loạn khủng hoảng người bình thường, cánh dơi bản năng vỗ cánh mang theo một chút trợ lực, chân lực lượng mạnh mẽ tùy theo bộc phát, hắn ba chân bốn cẳng, chớp mắt sẽ đến hạ hút trước người. Lúc này thế nhưng là chọc thủng trời, không biết ngành đặc biệt là dự định tiếp tục che vẫn là. Phục dụng siêu não dược tề đang đứng ở đại não trạng thái siêu tầng, lại sớm có chuẩn bị tâm tư hạ hút đương nhiên sẽ không bị cái này bỗng nhiên tập kích kinh động đến. Nhìn thấy chung quanh hoảng sợ cảnh tượng sau vẫn còn tinh lực tự hỏi sau đó xử lý, thân hình không chút nào không chậm một cái lăn qua một bên lật. Lăn lộn, nhìn như có chút chật vật, nhưng đây tuyệt đối là đơn giản nhất vậy hiệu suất cao nhất động tác né tránh, cũng là lúc trước vì từ người sói trong tay bảo mệnh thì Lạc Thúc dạy học được nhiều nhất động tác. Lại thêm mấy móc con rết cột sống kích thích thức cưỡng chế chấp hành cùng siêu não dược tề phối hợp, hắn động tác này có thể nói là tấn mãnh mà hoàn mỹ, tinh chuẩn tránh ra mũi ưng bay nhào. Biết rõ cái này người dơi mục tiêu là bắt lấy bản thân. Hắn cũng không ham chiến, lăn lộn sau lập tức đánh ra trước đứng dậy, hướng phía trước cuối cửa sổ chạy vội, lúc này cách cửa sổ còn có không ngắn khoảng cách, cái góc độ này còn vô pháp bị bên ngoài tay bắn tỉa quan trắc cùng xạ kích. Rống. Mũi ưng đã sớm đem hạ hút trở thành cây cỏ cứu mạng, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn, bị giới hạn lý trí giảm xuống cùng khoan miệng biến dị hắn khó mà thổ lộ tiếng người, chỉ được nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa đuổi theo. Phanh. Phanh phanh. Phanh. Mấy lần truy kích mà lên, hạ hút vậy mấy lần liên tiếp né tránh. Mỗi lần truy đuổi tấn công sau người dơi đều cần ngắn ngủi kẻ hở đến vững chắc thân hình hoặc là đứng dậy chuyển hướng. Nhưng hạ hút nhưng có thể mượn nhờ máy móc con rết cột sống cưỡng chế khống chế thân thể lập tức hành động cùng cấp tốc bộc phát cơ bắp lực lượng. Mặc dù không khỏi khả năng sinh ra một điểm cơ bắp kéo lên cùng bị trật loại hình, nhưng cái này cũng thành hắn một lần nữa kéo dài khoảng cách tuyệt hảo cơ hội, nhất thời bán hội vậy mà không có bị bắt lấy. Bất quá dù là như thế, người dơi tố chất thân thể từ đầu đến cuối còn mạnh hơn hắn bên trên không biết bao nhiêu. Qua mấy lần hắn cũng là hiểm tượng hoàn sinh. Thẳng nhìn thấy người hải hùng khiếp vía, đương nhiên, cũng chỉ là người ở bên ngoài nhìn tới. Đại não trạng thái siêu tầng bản thân liền có thể cực lớn cường hóa tư duy năng lực, huống chi trải qua Lạc Thúc đặc huấn thậm chí thực chiến, cái này người dơi tuy nói mạnh hơn hắn, nhưng muốn để hắn mất mát tỉnh táo lâm vào hoảng sợ còn chưa phải đến như. Càng đừng sách còn có mượn nhờ bản thân ẩn nấp thiên phú một mực lặng yên không một tiếng động đi theo ở phụ cận A Thác làm ác chủ bài, hắn lúc này nhìn như hung hiểm. Kỳ thực vẫn như lão cẩu. Chỉ chờ đem cái này người dơi dẫn tới trước cửa sổ hết thảy liền đại công cáo thành. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Nguyên bản phần lớn người nhìn thấy loại tình huống này đều ở đây chạy trốn, hạ hút vậy đặc biệt tại né tránh quá trình bên trong xen kẻ đến người tương đối ít đi đường phía trên. Có thế vừa vặn con đường một cái thập tự giao nhau miệng thời điểm, lại chỉ thấy một cỗ hài nhi xe đột nhiên trượt ra, thật vừa đúng lúc liền ngang qua ở hắn phía trước phải qua đường. Đừng nói cho ta nơi này thật có hài nhi. Hạ hút con ngươi đột nhiên co lại, hải hùng khiếp vía. Chỉ đổ thừa cái này hài nhi xe xuất hiện được thực tế đột ngột, hảo chết không chết vừa vặn khi hắn chạy như bay đến thời điểm từ mặt bên chậm chạp trượt ra, chính chính tốt dừng ở trước mặt của hắn, cách xa nhau sợ là đều không đủ một mét. Loại tình huống này, hắn coi như muốn né tránh cũng không kịp, coi như hắn tới kịp tránh người dơi cũng sẽ đụng vào. Cũng không thể trông cậy vào thú hóa trạng thái dưới người dơi sẽ còn kính già yêu trẻ đặc biệt đi trốn tránh hài nhi xe. Tại loại này ngoan cố chống cự tình hình bên dưới dù là duy trì lấy thường nhân lý trí nó sợ rằng đều sẽ không chút do dự đụng vào. Hai tử. Con của ta. Kinh hoảng như khắp huyết thê lương tiếng la tùy theo mà tới, phá vỡ hạ hút sau cùng một tia chờ mong. Thảo. Thầm mắng một tiếng, Hạ Húc không kịp suy tư, quay đầu quay thân gặp công lập tức, cánh tay phải tại máy móc con rết cột sóng cường độ cao trên sự kích thích phồng lên được phản phất thô to nguyên một vòng, nắm đấm thẳng hướng đánh tới người dơi đối cứng mà đi. Vừa mới hắn đã trải nghiệm qua, cái này người dơi chỉ là tố chất thân thể cường hãn, cũng không có bất luận cái gì thực chiến kỹ xảo, mà lại tố chất thân thể tuy mạnh nhưng cũng không thể đạt tới thường nhân cực hạn trình độ. Bản thân mượn nhờ siêu não dược tề cùng máy móc con rết cột sóng bộc phát bên trong mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng vẫn là có thể tiếp vài chiêu, bởi vậy tại tỉnh táo nghĩ Soli tệ sau thật cũng không đến nhất định phải bại lộ A Thác không thể tình trạng. Chỉ là chuyện xảy ra vội vàng, chỉ có thể quá độ kích thích cơ bắp chọi cứng một thanh, sau đó cánh tay sợ là còn nghiêm trọng hơn cơ bắp kéo thương rồi. Tất cả mọi người không có chú ý tới địa phương, đã lên nhảy đập ra A Thác tự hồ phát giác Hạ Húc dự định, tăng thêm trước đó hãy thu đến qua như không tất yếu không thể bại lộ mệnh lệnh. Bởi vậy lại nhẹ nhàng rơi xuống đất ẩn vào âm thầm. Rống. Người dơi nhìn thấy Hạ Húc động tác sau thì là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong ánh mắt ẩn chứa lên một tia trào phúng, thế xong không giảm chút nào, tương tự một quyền đánh ra. Phanh. Hạ Húc trở lại vung ra nắm đấm cùng người dơi nắm đấm ngang nhiên đâm vào một nơi, kịch liệt tứ chi va chạm thanh âm bạo hưởng. Va chạm kết quả lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc. Chỉ thấy dữ tợn khí thế khủng bố rào rạc bay nhào mà tới người dơi vậy mà bay ngược ra ngoài, sinh sinh đập vỡ một cái thùng đựng hàng. Ngược lại là nhìn xem trẻ tuổi, nhỏ yếu, Hạ Húc, cũng chỉ là lảo đảo về sau lùi lại mấy bước liền ổn định thân hình. Chương 196, Ác chiến. Cả hai va chạm, bay rớt ra ngoài đúng là thú hóa người dơi. Cảnh tượng như vậy, không chỉ là nhìn ngốc người qua đường, liền ngay cả mũi ưng bản thân đều là đầy ngập kinh ngạc cùng không thể tin. Còn sửng sốt làm gì, mang ngươi hài tử đi. Thừa dịp mũi ưng ngã xuống đất cùng kinh ngạc công phu, Hạ Húc quát lớn lấy đem sau lưng hài nhi xe đi vạch ra tới phương hướng đẩy. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Sẽ ở đó mặt bên trong hành lang, một cái trung niên nữ tử hoảng hốt tiếp được hài nhi xe, cảm động đến rơi nước mắt nói cảm ơn liên tục. Hạ Húc nhưng không có lại phản ứng nàng. Đau đến nhe răng trợn mắt co cẳng liền chạy. Vừa mới có thể ở cùng người dơi đối đầu bên trong chiếm thượng phong tuy nói hữu dụng bên trên tá lực cùng vững chắc thân hình kỹ xảo cách đấu, nhưng chỉ có kỹ xảo nhưng vô dụng, cuối cùng quyết định trụ cột vẫn là thực sự lực lượng. Vì có thế không có sơ hở nào, hắn có thể nói là tại bảo đảm cánh tay không phế điều kiện tiên quyết dùng ra tối đại hóa lực lượng bộc phát, tăng thêm lực đạo không có khả năng toàn bộ tháo bỏ xuống, hiện tại hắn toàn bộ cánh tay đều ở đây kịch liệt đau đớn. Ngươi dám lại chạy ta liền giết bọn hắn. Nhưng mà... Hạ Húc lúc này mới vừa cất bước, sau lưng lại vang lên hàm hồ tiếng gầm gừ. Rất hiển nhiên mũi ưng cái này học thông minh, vừa mới tình huống để hắn ý thức được Hạ Húc còn có uy hiếp tồn tại. Không chạy cũng không chạy, lão hổ không phát uy, ngươi lại còn coi lão tử là mèo ốm. Hạ Húc bộ pháp dừng lại, hít một hơi thật sâu, một lần nữa xoay người, thừa dịp người dơi vừa đặt vào lời hung ác vội vàng đứng dậy công phu, không lùi mà tiến tới mấy bước tiến lên. Chỉ thấy hắn mấy bước chạy lấy đà, thân thể hiện ra tư thế quỳ vọt lên, đầu gối đánh thẳng người dơi ngực, song chưởng cũng là một chiêu song phong quán nhĩ đánh tới hướng hắn hai bên huyệt thái dương. Hết thảy nói rất dài dòng kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt, vừa mới cái này người dơi bởi vì bay nhào tới cùng Hạ Húc đối quyền bay ngược đập ngã nhập hàng khung bên trong, lại vội vàng một bên nói dọa uy hiếp Hạ Húc một bên đứng lên, chính là đặt chân chưa ổn thời điểm tài có thể nghĩ tiểu tử này đã vậy còn quá không theo sáo lộ ra bài, bình thường gặp được loại này uy hiếp tình huống không đều là bất đắc dĩ dừng lại sao, nào có như thế quả quyết trực tiếp lỗ mãng đi lên. Bởi vậy Hạ Húc thời cơ này có thể nói là tóm đến vừa vặn. Mũi ưng người dơi chân đứng không vững vội vàng ngăn cản thất bại. Tuy là hai tay chắn ngang ở trước ngực chặn lại rồi bay đầu gối, nhưng hai cái huyệt thái dương nhưng là bị Hạ Húc